Chương 4442, Tà Vốn Thiện Lương. Một, cổ lực lượng này, tựa như gió táp mưa sa, những nơi đi qua, không gian bị chấn thành gợn sóng. Mà sau khi một chưởng này chém ra, lão giả chống trượng trực tiếp quay người rời đi. Tự tin quay đầu lại. Nhưng ngay lúc này. Ô. Ô. Ô. N. D. Một tiếng kiếm reo vang lên, theo tiếng kiếm minh này vang lên. Lão giả chống trượng đột nhiên ngừng lại, hắn mãnh liệt xoay người, thời điểm xoay người, hắn nhìn thấy một tia kiếm quang, sau một khắc hắn vừa rồi phóng thích ra lực lượng lập tức biến mất vô ảnh vô tung, cùng lúc đó, trong mắt của hắn thấy tia kiếm quang càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng nhanh, hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm nhanh như vậy. Nhanh đến hắn căn bản không có cách trốn tránh. Suy, tia kiếm quang kia bay vào trước ngực lão giả chống trượng, trong nháy mắt. Cả người lão giả chống trượng bị chấn bay ra hơn vạn trượng. Bành, sau khi hạ xuống, quải trượng mãnh liệt đâm mặt đất, trong chốc lát, đại địa dưới chân lập tức trạng nứt ra. Mà lực lượng cường đại làm cho lão giả ngừng lại, không có tiếp tục bị chấn lui, lão giả chống trượng nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, có một kiếm động cực lớn, trong lúc này, còn có một ánh kiếm lấp lóe. Bất quá giờ phút này, kiếm quang bị một quả cầu ánh sáng màu xanh lục gắt gao vây khốn. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục kia, hiển nhiên không phải phàm vật, lão giả chống trượng ngẩng đầu nhìn về phía trung niên kia, giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy kiên kỵ. Kiên kỵ sâu sắc, còn có một tia sợ hãi. Một kiếm, nếu như hắn không có thần vật bảo mệnh, vừa rồi hắn đã bị một kiếm miêu sát. Ở trong thiên địa này, vậy mà có người có thể một kiếm miêu sát hắn. Mà hắn, là cường giả đạo chân cảnh, trong lòng lão giả chống trượng đã rung động tột đỉnh. Trong trời đất này, còn có cường giả như vậy. Cách đó không xa, trung niên cầm kiếm nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão giả biến sắc, tại hạ Vũ Phó Tông Chủ, vừa rồi có chỗ đắc tội, mong các hạ thứ lỗi. Mang ra Vũ Tông, hiển nhiên là muốn làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Vũ Tông? Trung niên kia nhíu mày. Chưa từng nghe thấy, lão giả chống trượng, trung niên cầm kiếm nhìn thoáng qua đoàn ánh sáng màu lục trước ngực lão giả. Vật ấy, có chút ý tứ. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Ngươi, nói đến đây, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Hử? Có chút ý tứ. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, lão giả chống trượng yên tâm, bất quá rất nhanh, thần sắc hắn nhưng có chút khó coi. Coi thường. Đối phương là coi thường, đối phương không giết hắn. Trong mắt căn bản không để hắn ở trong lòng, giết hay không giết, tự như một người dẫm một con kiến, dẫm cũng được, không dẫm cũng chả sao. Coi thường, cường giả coi thường người yếu. Qua hồi lâu, lão giả hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, lúc này đây, hắn còn sống. Lúc này, ở trong ngực hắn, đoàn ánh sáng màu lục dần dần hư ảo, cho đến biến mất, nhìn thấy một màn này, lão giả đau lòng không thôi. Đoàn ánh sáng màu lục kia là hắn hao tốn giá rất lớn mới mua được, nhưng cứ như vậy không còn. Lòng đang rỉ máu, không chỉ như thế, một kiếm kia, mặc dù không có giết chết hắn, nhưng lại làm hắn bị thương nặng, cái tổn thương này, không có một hai năm là không khỏi được. Hồng Mông Tháp, trong đầu lão giả đột nhiên nghĩ đến Hồng Mông Tháp. Đồn đại Hồng Mông Tháp là thần vật chữa thương, nếu có vật ấy, thương thế của ta, tối đa vài ngày liền có thể khôi phục, hơn nữa. Trong tay Dương Diệp kia còn có bồ đề thụ cùng với Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Lão giả thấp giọng lẩm bẩm vài câu, rất nhanh, hắn biến mất ngay tại chỗ. Thời khắc này Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn còn ở trong truyền tống thông đạo, bất quá sắc mặt của hai người đều có chút khó coi, đặc biệt là Dương Diệp, trong thần sắc tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Bởi vì từ lúc trước đến bây giờ, hai người bọn họ đã gặp được mấy cường giả rồi. Mấy cường giả này, đều là tìm đến Dương Diệp hắn, không biết trải qua bao lâu. Rốt cuộc, ở trước mặt hai người xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Cẩn thận chút. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu, rất nhanh, hai người tiến vào vòng xoáy. Ước chừng hơn một phút đồng hồ, Dương Diệp và An Nam Tĩnh cảm giác hai chân rơi xuống đất, chung quanh khôi phục bình tĩnh. Hai người mở mắt, ở trước mặt hai người, đứng một lão giả tóc tuyết trắng, hai lông mày dài vô cùng, hầu như đạt tới trước ngực. Mà nếp nhăn trên mặt lão giả cũng sâu đậm, phản phất như đao khắc ra, cực kỳ già nua. Đây là ấn tượng đầu tiên của Dương Diệp và An Nam Tỉnh. Chương 4443, Tà Vốn Thiện Lương. 2. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tỉnh, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Các hạ chính là Dương Diệp, Dương Diệp không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Lão giả khẽ gật đầu. Lão phu thủy nguyên tộc phó tộc trưởng, lần này đích thân tới, là bởi vì tộc ta biết rõ thực lực của các hạ, người bình thường đến, chỉ sẽ trở thành đá mài đạo các hạ, cho nên vì không hy sinh vô vị, lão phu đích thân tới. Sau đó thì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, hai lựa chọn, thứ nhất, tự mình giao ra ba thần vật, thứ hai, lão phu giết ngươi, tự mình tới lấy. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, linh khí nơi này, so với đại thiên vũ trụ nồng đậm hơn nhiều lắm, đương nhiên, trước kia đại thiên vũ trụ cũng không kém bên này bao nhiêu. Còn đại thiên vũ trụ bây giờ, là hoàn toàn không có cách nào so sánh, thu hồi suy nghĩ, Xê Dương Diệp nói, nếu như ta giao ra ba thần vật, thủy nguyên tộc sẽ thả hai người chúng ta một con đường sống sao? Lão giả lạnh nhạt nói, sẽ cho hai vị toàn thây. Vì cái gì? Dương Diệp kinh ngạc nói, các ngươi không phải chỉ muốn ba thần vật sao? Cho các ngươi đồ vật, chúng ta sống không được sao? Buồn cười, lão giả lạnh nhạt nói, Dương Diệp, theo tin tức ta lấy được, Dương Diệp ngươi cũng là nhân vật số má, như thế nào ngu ngốc như thế, buồn cười như thế? Ngươi không nghe qua trảm thảo trừ căn sao? Thủy nguyên tộc ta làm việc từ trước đến nay sẽ không lưu lại mối họa, đặc biệt là thiên tài như ngươi, thủy nguyên tộc ta càng sẽ không lưu lại, để tránh ngày sau tạo thành phiền toái không cần thiết. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, nói cách khác, giao cũng chết, không giao cũng chết. Lão giả nói, giao, chết nhẹ nhõm một chút. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Ngươi không có tự tin với mình, hai mắt lão giả híp lại, trong đôi mắt già nua đột nhiên xuất hiện hàn quang. Dương Diệp cười nói, các hạ là đạo chân cảnh, thực lực mạnh hơn hai người bọn ta không chỉ một chút, nhưng các hạ không trực tiếp động thủ, ngược lại để cho chúng ta giao ra, đến, để cho ta đoán xem, các hạ đang kiêng kỵ cái gì? À, hẳn là Hồng Hoang Khai Thiên Phủ kia, ta đoán đúng không? Nghe vậy, sắc mặt lão giả kia triệt để trầm xuống. Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, không có bất kỳ tộc nào hiểu ma khí này đáng sợ hơn Thủy Nguyên tộc. Năm đó, ma khí kia thiếu chút nữa để cho Thủy Nguyên tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà hắn, chính mắt thấy chuyện năm đó, bởi vậy, đối với Dương Diệp, trong lòng hắn còn có kiêng kỵ, đương nhiên, là kiêng kỵ Hồng Hoang Khai Thiên Phủ trong cơ thể Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp không tiếc bất cứ giá nào bỏ niêm phong Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, hắn thật sự chỉ có phần chạy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói, các hạ không cần lo lắng, ta sẽ không bỏ niêm phong Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, thật sự. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ niêm phong. Lão giả hai mắt híp lại. Nếu như ngươi bỏ niêm phong, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Phải à? Dương Diệp cười nói, ta làm sao sẽ bỏ niêm phong nó chứ? Coi như ta chết, cũng sẽ không bỏ niêm phong Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Lão giả kia nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, muốn làm ta sợ. Thật sự là buồn cười. Thanh âm rơi xuống, lão giả kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó một chưởng rơi xuống, bàn tay ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho không gian xung quanh Dương Diệp vặn vẹo. Mà ở trong vặn vẹo, mảnh không gian kia đã tạo thành một không gian riêng biệt, phải nói là không gian tĩnh mịch. Giờ khắc này, Dương Diệp không cách nào mượn nhờ hết thảy của thế giới này, kể cả quy luật, linh khí và bất kỳ lực lượng nào. Một chưởng tách Dương Diệp ra khỏi thế giới này, cái này là năng lực đặc thù của đạo chân cảnh, có thể trực tiếp tách người ra khỏi thế giới này. Tương đương với phế bỏ tất cả lực lượng của người kia, bởi vì lực lượng một người là mượn nhờ mảnh thế giới này, ví dụ như không gian, ví dụ như quy luật, ví dụ như linh khí, ví dụ như ngũ hành. Nhưng đạo chân cảnh có năng lực sáng tạo ra không gian tĩnh mịch, làm cho đối phương độc lập với bên ngoài. Cái này là khác nhau giữa đạo chân cảnh cùng dưới đạo chân cảnh, cũng là chỗ đáng sợ của đạo chân cảnh. Nếu như Dương Diệp là thánh nhân bình thường, hắn tuyệt đối thập tử vô sinh, đừng nói hắn. Tổ cảnh bình thường cũng không thể phản kháng. Nhưng Dương Diệp bất động. Ô. Ô. Ô. N. D. Một tiếng kiếm treo vang lên, thoáng qua, lão giả kia bị chấn đến hơn trăm trượng. Ngoài trăm trượng, lão giả kia nhìn tay mình, trong tay hắn, có một vết kiếm sâu đậm. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? ngươi làm sao có thể làm được chuyện này? Đây là vực, kiếm vực, ngươi vậy mà có tạo nghệ sâu như vậy. Kiếm vực, cường giả đạo chân cảnh có thể tách người ra khỏi thế giới này, nhưng kiếm vực của Dương Diệp đồng dạng có thể, khác biệt duy nhất là, cường giả đạo chân cảnh chia lìa là một loại hạn chế, mà Dương Diệp chia lìa là một loại siêu thoát. Là một loại bao trùm. Hắn, tự thành một vực thuộc về của hắn. Cho nên hắn hoàn toàn không bị đạo chân cảnh áp chế, đây cũng chính là vì sao hắn lúc trước hắn có thể ba kiếm chém giết Tiểu Lâu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là lúc trước hắn thiêu đốt sát ý tổ cảnh cùng kiếm ý tổ cảnh, cách đó không xa, kinh ngạc trong mắt lão giả kia biến thành sát ý, tốt ngươi một cái Dương Diệp, vậy mà có năng lực như thế, xem ra càng không thể lưu ngươi được. Nói xong, hắn bay thẳng về phía Dương Diệp, đối diện, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ta vốn thiện lương, không biết vì sao thế giới buộc ta điên cuồng. Giết! Lão tử muốn giết tới đỉnh phong bất bại, lão tử muốn giết tới máu chảy thành sông. Chương 4444, Người thần bí. 1. Giết! Giết hết tất cả mọi chuyện bất bình trên thế gian. Đây là câu nói của Dương Diệp. Đây chính là đạo của hắn, chỉ có một chữ, giết. Tốc độ của lão già kia rất nhanh, nhanh đến mức đã không thể dùng tốc độ để hình dung nữa. Dương Diệp căn bản còn chưa phản ứng, lão già đã đi tới trước mặt của hắn. Ngay sau đó, Dương Diệp cảm giác có một ngọn núi lớn ép về phía hắn. Ầm, Dương Diệp còn chưa ra tay, cả người liền trực tiếp bị luồng áp lực mạnh mẽ này chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, uy áp này giống như giòi bám trên mu bàn chân ép chặt hắn. Suy suy suy suy, ở đó đột nhiên vang lên từng tiếng xé rách khiến da đầu người ta tê dại. Đó là không gian dưới chân của Dương Diệp cũng bị xé rách. Đột nhiên, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, kiếm ra. Ông. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên. Ầm. Trước mặt Dương Diệp, theo một đường kiếm quang chém xuống, luồng áp lực mạnh mẽ này lập tức bị xé rách một lỗ thủng thật lớn, nhưng một bàn tay lại đột nhiên ấn vào tước ngực của Dương Diệp. Ầm. Trong nháy mắt, Dương Diệp đã xuất hiện ở cách đó hơn vạn trượng, cơ thể cong lại, lấy kiếm chống đỡ thân thể. Ở trước ngực của Dương Diệp có một dấu tay rất dễ làm cho người khác chú ý, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình. Rắc rắc, một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, ngay sau đó, vô số mảnh giáp ở xung quanh người hắn tách ra. Hồng mông giáp. Hồng mông giáp hoàn toàn hỏng rồi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cường giả đạo chân cảnh. Đây chính là chỗ đáng sợ cường giả đạo chân cảnh. Chỉ một chưởng liền trực tiếp làm cho hồng mông giáp của hắn bị hỏng. Tiểu Lâu. Giờ phút này, hắn nghĩ đến Tiểu Lâu, không thể không nói, trước đây hắn có thể dùng ba kiếm chém giết Tiểu Lâu đã cảm thấy may mắn. Mà giờ phút này, hắn không có sát ý cùng kiếm ý, bây giờ hắn chỉ còn kiếm vực, muốn dựa vào kiếm vực chém giết vị cường giả đạo chân cảnh trước mắt này thì thật sự khó khăn, quá khó khăn. Thần giáp, cách đó không xa, lão già kia đột nhiên nói, bảo giáp không tệ. Không ngờ có thể cứng rắn đỡ được một chưởng của lão phu. Cũng không biết ngươi có cái thứ hai không? Dứt lời. Suy, lõa già trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng mờ lập tức biến mất. Đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện ở trước ánh sáng mờ kia, chỗ mũi thương có tia lửa văng ra khắp nơi, An Nam tỉnh ra tay. Trường thương mới xuất hiện trong chớp mắt, một bàn tay già nua liền đột nhiên ấn lên trên mũi trường thương này. Trong phút chốc, ánh lửa kia lập tức bị đạo dấu tay này chấn động diệt, cùng lúc đó, trường thương chấn động mạnh, bay ngược về phía sau. Trường thương sau, An Nam tỉnh nheo mắt lại, đột nhiên, chân trái của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lập tức vút lên trời cao bốc lên, ngay sau đó, chân phải của nàng chợt đá về phía trước, một đá này trực tiếp đá vào trên trường thương đang bay ngược về phía sau. Ầm. Thanh trường thương này lập tức giống như mũi tên rời cung, bắn ra. Suy. Trường thương qua nơi nào, không gian trực tiếp bị chấn động giống như từng gợn sóng nước, không ngừng lên xuống. Trong chớp mắt, thanh trường thương này đã đi tới trước mặt lão già, nhưng chỉ thấy lão già cười lạnh, cơ thể lão hơi nghiêng qua đã trực tiếp tránh thoát được một thương này. Tốc độ của thanh thương với hắn còn chưa đủ nhanh, phải nói là có hơi chậm. Mà vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Lão già nhanh chóng ngẩng đầu, kiếm đã hạ xuống, nhưng một kiếm này lại trực tiếp thất bại. Âm âm, ở đó có hai tiếng động nặng nề đột nhiên vang lên, ngay sau đó, hai bóng người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Hai bóng người này chính là Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, hai người vừa dừng lại, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên vỡ nát. Cùng lúc đó, ở khóe miệng hai người có một dòng máu tươi chậm rãi tràn ra, khóe miệng lão già này hơi cong lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn, trong phút chốc, tay phải hắn chậm rãi thò ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay co lại, trong phút chốc không gian mấy vạn dặm đột nhiên vặn vẹo. Rắc rắc rắc rắc, không gian mấy vạn dặm giống như một cái cối xay thịt, một lực lượng cường đại không ngừng nghiền nát tất cả mọi thứ ở đây, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh càng đứng mũi chịu sào. Khi lực lượng kia xuất hiện, hai người nhất thời cảm giác cơ thể giống như bị mấy vạn con ngựa khỏe kéo lại, một cảm giác xé rách lập tức lan khắp toàn thân bọn họ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hai tay hắn cầm chặt thanh kiếm trong tay, thoáng cái, ngũ quan của hắn trực tiếp vặn vẹo, đột nhiên, hai mắt hắn chợt mở ra, cầm kiếm chém xuống. Kiếm vực. Kiếm rơi. Ầm. Cách đó không xa, lão già kia trực tiếp bị một kiếm này đẩy đến hơn vạn trượng. Không gian ở đó trong nháy mắt đã trở lại bình thường, lão già nhìn tay mình, toàn bộ tay phải của hắn đã hoàn toàn rạn nứt, rất nhiều máu tươi không ngừng từ trong cánh tay tràn ra, cái tay này đã biến thành tay máu. Im lặng trong chớp mắt, lão già ngẩng đầu nhìn lên, lúc này đã không thấy Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nữa. Trong mắt lão già lóe lên sự hung ác, muốn chạy trốn à? Đúng là buồn cười, dứt lời, không gian ở đó đột nhiên rung lên, lão già biến mất. Ngoài mấy chục vạn dặm, một thanh kiếm lao nhanh, trên kiếm là Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, tốc độ kiếm nhanh tới mức mắt thường căn bản nhìn không thấy. Sắc mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đặc biệt tái nhợt. Đánh không nổi, trong giao đấu vừa rồi, Dương Diệp biết hắn cùng An Nam Tĩnh còn chưa thể đánh lại cường giả đạo chân cảnh. Trừ khi hắn thiêu đố ý, hơn nữa, còn phải dựa vào âm mới làm được. Trước đây chém giết Tiểu Lâu, nếu như không phải dựa vào âm, muốn chém giết Tiểu Lâu kia căn bản là chuyện không thể nào. Cường giả đạo chân cảnh mạnh mẽ hơn hắn tưởng rất nhiều. Đột nhiên, kiếm quang dừng lại. Trên thân kiếm, hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm trong tay chậm rãi bắt đầu chấn động. Bởi vì ở đối diện hắn có một lão già đang đứng. Chính là lão già trước kia, lão già lạnh lùng nhìn Dương Diệp, so tốc độ sao? Ngươi đúng là quá vô tri. Vừa dứt lời, hắn chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Ầm, một lực lượng đột nhiên chấn động ra, lực lượng mạnh mẽ như biển gầm, mang theo áp lực ngập trời ép về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Đối diện lão già, An Nam Tĩnh đột nhiên phần thiên chi nộ ném về phía trước. Suy. Trường thương giống như một con rồng lửa lớn bắn ra. Phần thiên, ngọn lửa mạnh mẽ trực tiếp làm cho phía chân trời đỏ như máu, giờ phút này, tất cả trời đất dường như bị thiêu đốt, vô cùng kinh người, nhưng so sánh với lực lượng do lão già kia phát ra, lực lượng của An Nam Tĩnh đều yếu hơn rất nhiều, bất kể là trên phương diện áp lực hay khí thế, hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, lực lượng của An Nam Tĩnh còn chưa chống đỡ được nửa hơi đã hoàn toàn tan vỡ. Mà vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một đường kiếm quang từ trên trời lao xuống. Ầm, đường kiếm quang này trực tiếp xé rách lực lượng kia ra một lỗ thủng thật lớn, nhưng, một bàn tay già nua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Cái tay này nhẹ nhàng đảo qua. Ầm, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể làm cho Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bị tổn thương. Lão già nhìn An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp phía xa, ánh mắt có phần nghiêm trọng. Chấn động. Lúc này, trong lòng lão già vô cùng khiếp sợ, hai người trước mắt này chẳng qua là cấp thánh nhân đỉnh phong, ngay cả tổ cảnh còn chưa phải, nhưng lại có thể chống đỡ đòn tấn công của hắn lâu như vậy, đồng thời thỉnh thoảng còn phản kích, theo hắn thấy, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhưng sự thật chính là như vậy. Phần thiên phú này hoàn toàn không kém hơn thiên tài xuất sắc nhất của Thủy Nguyên tộc, đáng sợ nhất là trên thân của Dương Diệp này vẫn có ba món thần khí. Hai người này phải chết. Trong đầu lão già hiện ra ý nghĩ này, làm tộc lớn, hắn biết rõ một đạo lý, nếu như đối địch với loại thiên tài này thì nhất định phải giết chết khi loại thiên tài này chưa trưởng thành. Về phần cầu hòa, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới, cầu hòa lại có nghĩa là buông tha ba món thần khí này. Dương Diệp này cùng An Nam Tĩnh mặc dù có thiên phú, nhưng còn chưa khủng khiếp đến mức làm cho Thủy Nguyên tộc hắn phải cầu hòa. Tuy nhiên, giờ phút này hắn xem như đã hiểu rõ vì sao tộc trưởng lại đích thân phái hắn tới. Nếu như phái những người khác tới, chính là đưa món ăn cho hai người này. Thu hồi mạch suy nghĩ, lão già nhìn về phía xa Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, sát ý trong mắt càng tăng thêm. Không nói vô nghĩa, lão già đột nhiên tung người nhảy lên và đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh. Thoáng cái, đỉnh đầu của Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh xuất hiện một bàn tay khổng lồ, cái tay này trực tiếp bao trùm tất cả phía chân trời. Trong phút chốc, cái tay này trực tiếp rơi xuống. Ầm. Trong nháy mắt giống như trời sập, một áp lực mạnh mẽ rơi nhanh xuống, sắc mặt Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh bên dưới lập tức lại thay đổi. Không ngăn cản được thì phải chết. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, một ánh lửa cùng kiếm quang phóng lên cao. Ầm ầm, trong thiên địa đột nhiên vang lên hai tiếng nổ lớn kinh thiên, tất cả trời đất chấn động mạnh, rất nhiều không gian lập tức chôn vùi. Cùng lúc đó, hai bóng người đột nhiên từ phía chân trời nhanh rơi xuống, sau đó lao vào trong mặt đất. Chết đi! Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trong không trung này vang lên, ngay sau đó, lại là một bàn tay khổng lồ từ trong thò ra, trực tiếp tiến vào trong mặt đất bên dưới. Ầm, bên dưới trực tiếp xuất hiện một vực sâu rất lớn tới vài vạn dặm. Ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên từ trong vực sâu này vang vọng lên, ngay sau đó, một đường kiếm quang trực tiếp vọt ra, nhưng nó mới vừa ra liền trực tiếp bị một lực lượng đập nát, ngay sau đó, một lực lượng khủng khiếp đột nhiên rơi xuống. Ầm, chương 4445, người thần bí. 2. Sâu bên trong lòng đất, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, trong mặt đất phạm vi mấy chục vạn lập tức điên cuồng sụp xuống. Thật sự là núi lở đất nứt, giữa không trung, lão già cười lạnh, nên kết thúc rồi. Dứt lời, hắn lại muốn ra tay, nhưng ngay vào lúc này, một đường ánh sáng trắng đột nhiên chợt lóe lên, ngay sau đó, ánh sáng trắng kia trực tiếp tiến vào lòng đất. Sắc mặt lão già lập tức đại biến, làm càn. Hắn đi thẳng tới sâu bên trong lòng đất này, mà lúc này, một lực lượng cường đại đột nhiên từ phía dưới vọt ra, ầm. Trong nháy mắt, lão già kia trực tiếp bị đẩy trở về chỗ cũ. Nhưng chẳng bao lâu, lão già lại vọt xuống, ở sâu bên trong lòng đất này lại truyền tới mấy tiếng nổ lớn, hiển nhiên là hai người Dương Diệp đang giao chiến cùng ánh sáng trắng kia. Trong lòng lão già thầm cả kinh và tăng nhanh tốc độ lao tới lòng đất này, mà giờ phút này, Dương Diệp cùng ánh sáng trắng kia đã không thấy. Ở đó chỉ có một nữ tử đang nằm. Chính là An Nam Tỉnh. Lúc này, khóe miệng An Nam Tỉnh đầy máu, người đã hoàn toàn bị thương nặng tới mức hôn mê. Sắc mặt lão già cực kỳ khó coi, rốt cuộc là ai? Một lát sau, ánh mắt của lão nhân rơi vào trên người An Nam Tỉnh. Hừ, có ngươi ở đây, ta cũng không tin Dương Diệp này không đến. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, trực tiếp cùng An Nam Tỉnh biến mất. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, hắn vừa muốn ngồi xuống thì bụng lại truyền tới cảm giác quặn đau. Sao? Dương Diệp cố nén đau đớn dữ dội ở bụng và lại muốn đứng lên, nhưng giờ phút này hắn kinh hãi phát hiện ra hai tay của mình tự nhiên không có cách nào nhúc nhích. Không chỉ hai tay, hai chân cũng vậy, qua rất lâu, Dương Diệp làm hiểu rõ tình hình của hắn bây giờ. Giờ phút này hắn ở trong một gian mật thất tối tăm, hai tay hai chân của hắn đang bị mấy sợi xích sắt to bằng cánh tay quấn chặt, một đầu của xích sắt nối với lòng đất. Ngoài việc đó ra, ở chỗ bụng của hắn có cắm một thanh đoản kiếm. Chỉ cần hắn vận dụng huyền khí, thanh kiếm này sẽ khuấy động. Nếu như thanh kiếm này tiến thêm mấy tấc cũng đủ để lấy mạng của hắn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Trong đầu hắn hồi tưởng tất cả những chuyện phát sinh trước đó. Lúc đó, hắn cùng An Nam Tỉnh đang đối phó với lão già của Thủy Nguyên tộc. Tuy thực lực của lão già áp chế toàn diện hắn cùng An Nam Tỉnh, nhưng hai người bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mà trong chớp mắt khi bọn họ lao vào lòng đất, một đường ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn cùng An Nam Tỉnh, đường ánh sáng trắng này đánh lén hắn cùng An Nam Tỉnh, đường ánh sáng trắng này cộng thêm lão già Thủy Nguyên tộc chính là hai cường giả đạo chân cảnh. Trong nháy mắt, bọn họ tương đương với bị hai cường giả đạo chân cảnh liên thủ đánh một đòn, khi đó, hắn cùng An Nam Tỉnh đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có cách nào chống đỡ. Sau đó, hắn lại xuất hiện ở đây. Tỉnh rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một đường ánh sáng trắng xuất hiện ở trong mật thất tối tăm này. Dương Diệp mở mắt và nhìn thấy một nữ tử váy trắng đứng ở đó. Nàng! Dương Diệp hỏi. Ở trong tay của Thủy Nguyên tộc, nữ tử váy trắng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức thả lỏng, hai tay nắm chặt cũng chậm rãi thả lỏng ra. Không chỉ có vậy, trong mắt hắn vốn có ánh sáng máu cũng dần dần giảm xuống. An Nam Tĩnh còn sống, hắn sợ nhất là An Nam Tĩnh chết. Đây là chỗ nào? Dương Diệp lại hỏi. Bạch Đế Thành. Nữ tử nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu, chưa từng nghe nói tới. Nữ tử chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp nhìn thấy gương mặt của nàng. Nàng có dáng người cao gầy, gương mặt tuyệt thế, có thể nói là không thua bất kỳ một nữ tử nào mà hắn đã gặp, chỉ là trên người nữ tử này có phần một cao ngạo, lại giống như tất cả mọi thứ ở trong mắt nàng đều là con kiến hôi vậy, điều này khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nữ tử này nhìn bụng của Dương Diệp, ta trách bụng của ngươi lại phát hiện Hồng Mông Tháp này đã hòa làm một thể với ngươi, nếu muốn cứng rắn lấy ra sẽ hủy vật kia. Cho nên cần ngươi tự mình giao ra. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử, ngươi thấy thế nào? Nữ tử nhìn Dương Diệp rất lâu, đột nhiên, nàng bấm tay bắn ra, thanh kiếm cắm trên bụng của Dương Diệp trực tiếp tiến vào một tấc. Trong nháy mắt, bụng Dương Diệp truyền đến cảm giác đau đớn tê tâm liệt phổi. Nhưng Dương Diệp không hề biến sắc. Một lát sau, nữ tử ngừng lại, muốn chết à? Dương Diệp lắc đầu, muốn sống, nữ tử khẽ nói, nhưng ta thấy ngươi muốn chết. Dương Diệp khẽ cười nói. Nếu bây giờ ta giao ra mấy thần vật món này, ta sẽ chết ngay, không phải sao? Không giao sẽ chết rất đau đớn, giao rồi sẽ chết được thoải mái hơn. Nữ tử nói. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử, ngươi thấy ta giống như người sợ đau đớn à? Nữ tử nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó đang muốn nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Nữ tử cong khóe miệng và cười lạnh, ngươi còn muốn đưa ra yêu cầu? Dương Diệp nói, vậy ra tay đi. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nữ tử xoay người, ở Bạch Đế Thành của ta có một chỗ cực âm, nơi đó là một trong những cấm địa của Bạch Đế Thành ta, trong đó có vô số oán linh, những oán linh này đã từng chết thảm, bọn họ đặc biệt hy vọng có người có thể báo thù cho bọn họ. Nói đến đây, nàng đột nhiên xoay người lần nữa, nhìn về phía Dương Diệp, những oán linh kia đều có một đoạn quá khứ thê thảm. Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận một chút kinh nghiệm của bọn họ, cảm giác này chắc chắn rất kỳ diệu. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, đã từng có một cường giả đạo chân cảnh nửa bước ở đó, ngươi có biết cuối cùng hắn thế nào không? Không đến nửa canh giờ thì hắn tự sát. Chúc ngươi may mắn, dứt lời, nàng cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Đây là một nơi u ám, trên bầu trời có mây đen giăng đầy, không một tia ánh sáng mặt trời, xung quanh là từng trận gió lạnh tới tận xương. Đột nhiên. Một đường ánh sáng trắng xuất hiện ở trong thế giới này. Âm. Ở trước ánh sáng trắng kia có một nam tử đang nằm, chính là Dương Diệp. Đến chỗ này, chân mày Dương Diệp lập tức nhíu lại, hắn cảm giác có vô số ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Nữ tử váy trắng nhìn lướt qua xung quanh, đúng lúc này, một gương mặt nữ dữ tợn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy trắng này. Nữ tử váy trắng giơ tay lên đánh ra một chưởng. Âm. Không gian ở đó chấn động kịch liệt, ngay sau đó, gương mặt nữ dữ tợn này xuất hiện ở hơn mấy trăm trượng. Phía xa, gương mặt nữ này cười gằn nói, đường đường là nữ hoàng Bạch Đế Thành đại giá quang lâm, đúng là khiến địa phương nhỏ này được vẻ vang rồi. Nữ tử váy trắng liếc nhìn gương mặt nữ này, khẽ nói, quỷ Tu La, đã nhiều ngày không gặp, thực lực của ngươi tiến bộ không ít. Chúc mừng, quỷ Tu La cười lạnh, cuối cùng nhìn tới Dương Diệp, ôi u, Bạch Chỉ Tiên. Ngươi tìm được một tiểu tình lang từ lúc nào vậy? Vẻ mặt nữ tử váy trắng tên là Bạch Chỉ Tiên lạnh xuống, mà lúc này, quỷ Tu La kia lại nói, chà chà, không ngờ được Bạch Chỉ Tiên ngươi thưởng thức kém như vậy, tìm một kẻ vô dụng không đẹp trai, thực lực lại kém thế. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói, chỉ có đồ vô dụng mới có thể phải dùng tới miệng lưỡi. Âm. Lúc này, ảo ảnh một thanh trường mâu đột nhiên bắn tới nhanh như tia chớp về phía Bạch Chỉ Tiên, Bạch Chỉ Tiên vung tay phải lên. Thanh trường mâu này trực tiếp vỡ vụn ra. Phía xa, quỷ Tu La kia lại muốn ra tay, mà lúc này, Bạch Chỉ Tiên đã lùi đến ngoài nghìn trượng. Ngay sau đó, nàng bấm tay bắn ra, một viên hạt châu màu đen rơi vào trước mặt quỷ Tu La kia. Cách đó không xa, quỷ Tu La kia nhíu mày, quỷ khí châu. Cuối cùng, nàng nhìn Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên, ngươi muốn giở trò quỷ gì? Bạch Chỉ Tiên khẽ nói, mượn oán linh ở nơi đây dùng một lát. Quỷ Tu La nheo mắt lại. Chỉ như vậy thôi sao? Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, chỉ như vậy. Quỷ Tu La nhìn Bạch Chỉ Tiên rất lâu, cuối cùng, nàng mở miệng hút một cái, viên quỷ khí châu này trực tiếp bị nàng hút vào trong miệng, ngay sau đó, ở đó đột nhiên xuất hiện một âm phong, tà ác rất nhiều điểm đen đột nhiên xuất hiện. Oán linh. Dương Diệp cảm nhận được rất nhiều oán linh, hắn cũng không xa lạ gì oán linh, hắn đã từng hấp thu oán linh này, chỉ có điều lần này hắn cảm nhận được những oán linh đặc biệt mạnh mẽ, oán niệm này thậm chí khiến tim hắn cũng đập nhanh, sát ý của hắn lại là tổ cảnh. Ngay cả hắn cũng cảm giác tim đập nhanh, có thể tưởng tượng được những oán linh là khủng khiếp tới mức nào. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên đi tới trước mặt Dương Diệp, từ từ hưởng thụ đi, để cho ta xem thử, ngươi rốt cuộc kiên cường tới mức nào. Vừa dứt lời, thân hình của nàng lùi đến ngoài mấy ngàn trượng, khi nàng rời khỏi, những oán linh xung quanh kia lập tức tất cả xông về phía Dương Diệp. Rất nhanh, một oán linh trực tiếp tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Chương 4446, lấy đánh để lập đạo hỏi tổ. Một, àm. Trong phút chốc, một khí đen từ giữa chân mày của Dương Diệp chấn động ra, hai mắt Dương Diệp lập tức trợn tròn. Bên trong tròng mắt là khí đen lượn lờ, trong đầu Dương Diệp. Trong một tòa phủ đệ đầy thây phơi khắp nơi, máu tươi chảy thành dòng, rất nhiều tay chân cục bồng bềnh xung quanh, mùi máu tươi nồng làm cho không người nào có thể hít thở nổi. Người chết. Vô số người chết. Kiểu chết của mỗi người đều cực kỳ tàn nhẫn, tất cả đều bị người ta phế bỏ hai tay, hai chân, sau đó lăn trì mà chết. Cho dù là Dương Diệp hắn cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy thủ pháp tàn nhẫn như vậy, rất nhanh, trong đầu Dương Diệp xuất hiện từng cảnh tượng những người này bị giết bất đắc dĩ, đau khổ và thê thảm, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm của những người này trước khi chết. Giờ phút này, hắn chính là bọn họ. Thảm. Vô cùng thê thảm. Một lần nữa, giờ phút bi thảm nhất của rất nhiều oán linh đều hiện ra trong đầu của Dương Diệp. Nếu là người bình thường gặp phải đả kích này, tuyệt đối sẽ phát điên, nhưng Dương Diệp cũng không phải là người bình thường. Thảm. Cả đời này của Dương Diệp hắn làm sao không thảm, tính trên mức độ nào đó, những chuyện Dương Diệp hắn trải qua cũng không tốt hơn những oán linh này. Còn nữa, Dương Diệp hắn còn có một trái tim giết chóc, thảm kịch của nhân gian này sẽ chỉ làm trái tim giết chóc của hắn càng thêm ngưng thực, càng thêm giết chóc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cách đó không xa, Bạch Chỉ Tiên dần dần nhíu mày. Bởi vì điều này không giống như nàng nghĩ, người bình thường bị những oán linh này trùng kích sẽ rất đau khổ, nhưng Dương Diệp trước mắt này hình như không hề đau khổ. Rất không bình thường, tuy nhiên, nàng cũng không ngăn cản mà lựa chọn tiếp tục xem. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, lúc này, xung quanh Dương Diệp đã bị oán linh nhấn chìm, những oán linh phóng về phía Dương Diệp giống như phát điên. Ở đó có khoảng chừng hơn mấy chục vạn oán linh, mỗi một oán linh đều có từng cuộc sống thê thảm. Dương Diệp từng trải từng chuyện của các oán linh, cứ như vậy, theo thời gian dần trôi qua, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này, nàng quyết định ra tay ngăn cản. Đột nhiên, những oán linh cách đó không xa ngừng lại, ngay sau đó, một giọng nói từ trong đó chậm rãi truyền ra, bây giờ ta mới thật sự hiểu được một chân lý của thế gian này, cường giả tùy hứng, người yếu chấp nhận số mệnh, thế giới tàn khốc, cách sinh tồn tàn khốc. Vừa dứt lời, một nam tử đi tới trước mặt Bạch Chỉ Tiên. Người nam tử này chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thanh kiếm trong tay mình, sau đó nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, cảm ơn, là ngươi khiến cho ta càng tin tưởng vào những gì mình đã nói. Thế giới này, người không ngoan độc thì đứng không vững, dứt lời. Ầm. Một sát ý khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, trong phút chốc, tất cả bầu trời u ám hoàn toàn biến thành màu đỏ. Sát ý. Sát ý tổ cảnh, không chỉ có vậy, khí tức Dương Diệp cũng điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt. Khí tức này đã không phải là khí tức cấp thánh nhân nữa. Trước mặt Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên nheo mắt lại, lấy giết lập đạo hỏi tổ, tổ cảnh. Lúc này, khí tức Dương Diệp tiên lục tăng lên, đã không phải là khí tức cấp thánh nhân nữa, mà là khí tức của tổ cảnh. Nói, Dương Diệp kiên định đi trên con đường của mình, con đường gì? Con đường giết chóc. Rất nhiều oán linh tuyệt đối không đánh Dương Diệp, những chuyện mà các oán linh kia gặp phải không chỉ không khiến cho hắn đau khổ, trái lại làm cho hắn càng thêm kiên định với đạo tâm của mình. Có một điểm bất ngờ là đạo tâm này của hắn cũng không phải tâm của kiếm đạo, mà là tâm của sát đạo. Sát đạo, đối với thế đạo này, Dương Diệp hắn có ý kiến của mình, cũng ý nghĩ kiên định trong lòng mình, loạn thế, người yếu tiện như chó. Mà biện pháp giải quyết của hắn chính là giết, một đường giết xuống. Hắn vốn chính là cấp thánh nhân đỉnh phong, bởi vậy tâm niệm vừa thuận, đại đạo tự thành. Khi Dương Diệp lập đạo hỏi tổ xong, đột nhiên, những oán linh tập trung xung quanh hắn đều rời đi, những oán linh cuối cùng đều trào vào trong lòng bàn tay hắn. Sao có thể như vậy được? Cách đó không xa, quỷ tu la kia nhíu chặt chân mày, trong mắt đầy vẻ không hiểu, nhưng chẳng bao lâu nàng lại nhìn Dương Diệp, ký chủ, bọn họ tự nhiên chọn ngươi làm ký chủ, đúng là làm cho người ta khó có thể tin nổi. Ký chủ, chương 4447, lấy đánh để lập đạo hỏi tổ. 2. Dương Diệp cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, ở trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trong đó có oán khí ngập trời, tập trung rất nhiều oán linh. Chỉ có điều những oán linh không hề giống với những oán linh mà hắn đã từng gặp phải. Cấp bậc không giống nhau. Nếu như Dương Diệp hắn không phải là một người ngoan độc, sát ý từng đạt được tổ cảnh, những oán linh tiến tới gần hắn thì sợ rằng hắn sẽ phát điên. Oán linh trùng kích, người bình thường căn bản không có khả năng chịu được, nhưng không khéo là Dương Diệp hắn không phải người bình thường. Một người lấy giết người lập đạo, làm sao sợ những oán linh này được? Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía quỷ tu la kia, tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Quỷ tu la liếc nhìn Dương Diệp, ngươi đừng cao hứng quá sớm, oán linh ở đây không có khả năng là oán linh bình thường, bọn họ chọn ngươi, có thể giúp ngươi thành tựu, cũng có thể hủy ngươi. Dương Diệp nhìn lòng bàn tay của mình, vòng xoáy màu đen kia đột nhiên bắt đầu xoay tròn, dần dần, hai mắt hắn đỏ lên. Không chỉ có vậy, ở quanh người hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí đen, những khí đen này không ngừng vây quanh người hắn, ảnh hưởng tới tâm trí. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, bởi vì giờ phút này hắn cảm giác sát ý trong lòng của mình đạt tới một trình độ rất khủng bố. Giết! Trong đầu đầy sát ý, Dương Diệp vội vàng lấy kiếm thủ ra và cầm trong tay, hắn nhất thời thấy khá hơn nhiều. Tuy nhiên cũng chỉ được một lát thôi, ở trong đầu hắn vẫn tràn ngập sát ý, thật muốn giết người. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, ở trong đầu hắn có rất nhiều âm thanh đang bảo hắn giết, những âm thanh này làm cho đầu hắn cũng sắp nổ tung. Một lát sau, tay phải của Dương Diệp đột nhiên mở ra, rất nhanh liền có một tòa tháp nhỏ màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, vừa vặn trấn áp ở trên vòng xoáy màu đen này. Ầm, một lực lượng vô hình phát ra, không gian ở đó chấn động mạnh. Hồng Mông Tháp trấn áp, dựa vào Hồng Mông Tháp trấn áp, cả người Dương Diệp lập tức thấy tốt hơn nhiều, những âm thanh hỗn loạn trong đầu cũng dần dần biến mất. Lúc này, trong lòng Dương Diệp còn sợ hãi, không ngờ những oán linh kia lại muốn lợi dụng hắn. Đây là Tiên Thiên Hồng Mông Tháp, đúng lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn chằm chằm vào Hồng Mông Tháp trong lòng bàn tay Dương Diệp, không hổ danh là thần vật, quả thật không tầm thường. Trong mắt nàng hoàn toàn không che giấu sự tham lam. Dứt lời, nàng trực tiếp chộp về phía Hồng Mông Tháp này của Dương Diệp. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên, thoáng cái, một đường kiếm quang trực tiếp bổ vào trong lòng bàn tay của Bạch Chỉ Tiên. Nhưng Bạch Chỉ Tiên lại nhẹ nhàng nắm chặt, kiếm quang kia lập tức hóa thành hư vô, ngay sau đó, tay phải của Bạch Chỉ Tiên đẩy nhẹ về phía trước. Ầm! Dương Diệp ở trước mặt nàng này trực tiếp bị đẩy đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn lại, ở vị trí trước ngực hắn có một dấu tay đỏ thẫm. Tổ cảnh! Bạch Chỉ Tiên lắc đầu, chậm rãi đi về phía Dương Diệp, đúng là vô tri, đối với ta... Tổ cảnh cùng cấp thánh nhân không có bất kỳ khác nhau. Ngươi! Nói ở đây, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nhíu mày, bởi vì một thanh kiếm đã đi tới đỉnh đầu của nàng. Một kiếm không tầm thường. Kiếm vực, Dương Diệp lại thi triển ra kiếm vực, lúc này, uy lực một kiếm này của hắn đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Một kiếm hạ xuống, trong mắt Bạch Chỉ Tiên lộ ra sự nghiêm trọng hiếm thấy, nàng giơ tay lên đánh ra một chưởng. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, Bạch Chỉ Tiên cả người trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng, nàng vừa dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa, Dương Diệp bản thân đã biến mất. Cuối chân trời xa xôi có một đường kiếm quang chợt lóe lên. Chạy! Bạch Chỉ Tiên nheo mắt lại, bên trong tròng mắt có tia sáng lạnh chợt lóe lên, trốn ư, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp biến mất. Ở đó chỉ còn quỷ tu la kia. Quỷ tu la kia liếc nhìn cuối chân trời, sau đó nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Một đường kiếm quang chợt lóe lên trong đám mây, khi sắp biến mất ở cuối chân trời, đột nhiên có một bàn tay xuất hiện ở trước kiếm quang kia, thoáng cái. Một áp lực mạnh mẽ trực tiếp đánh nát đường kiếm quang này. Kiếm quang tản đi, một nam tử xuất hiện ở trong đám mây. Người này chính là Dương Diệp. Trong phút chốc, ở đối diện Dương Diệp xuất hiện một nữ tử, chính là Bạch Chỉ Tiên. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp nhíu mày, Bạch Chỉ Tiên không nói một lời, cách không đánh một chưởng về phía Dương Diệp, không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh đã hình thành một nơi tĩnh mịch. Năng lực đặc biệt của cường giả đạo chân cảnh. Dưới tình hình chung, khi cường giả đạo chân cảnh dùng ra chiêu này cơ bản có thể ép chắc cường giả tổ cảnh. Nhưng đáng tiếc một chiêu này căn bản vô dụng với Dương Diệp. Khi Bạch Chỉ Tiên ra tay, trong chớp mắt này, Dương Diệp đột nhiên thi triển ra kiếm vực. Chương 4448, tâm của sát đạo. Một, Dương Diệp trực tiếp phá hết mảnh không gian tĩnh mịch này, ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Bạch Chỉ Tiên, sau đó chém xuống. Bạch Chỉ Tiên nheo mắt lại, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nàng không ngờ được Dương Diệp tự nhiên có thể dễ dàng phá hỏng một chiêu này của mình như vậy. Đương nhiên nàng càng kinh ngạc hơn khi thấy mức độ khống chế của Dương Diệp đối với vực đạt tới mức độ này. Nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, bởi vì kiếm đã tới, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên dẫm nhẹ chân phải một cái, trong phút chốc, ở dưới chân nàng có một con rồng lớn màu trắng đột nhiên phóng lên cao. Âm, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, một bàn tay ngọc đột nhiên ấn vào chỗ bụng của hắn. Âm, cả người Dương Diệp lại bay ra ngoài. Trong miệng càng liên tục phun ra mấy ngụm máu, suy, từng bóng tàn chợt lóe lên ở nơi đây, ngay sau đó, ở không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một hố đen không gian, tuy nhiên, những tàn ảnh còn chưa tới gần Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chém xuống. Âm. Một kiếm hạ xuống, trời dường như cũng bị cắt ra, mà chút tàn ảnh lập tức bị kia làm hai nửa. Nhưng một chân lại đột nhiên trực tiếp đá vào lưng của Dương Diệp, phục. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Dương Diệp phun tới, ca Dương Diệp lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bạch Chỉ Tiên đã xuất hiện ở chỗ Dương Diệp đứng lúc trước. Nàng đang muốn ra tay thì Dương Diệp phía xa đột nhiên ngừng lại, trong phút chốc, một đường kiếm quang lập tức chém mạnh về phía nàng. Kiếm quang rất nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt nàng. Nhìn đường kiếm quang này, Bạch Chỉ Tiên cong khóe miệng đầy châm chọc, nhưng rất nhanh liền cứng đờ. Kiếm vực. Dương Diệp lại thi triển ra kiếm vực. Một kiếm có uy lực chấn động trời đất, trong mắt Bạch Chỉ Tiên xuất hiện sự nghiêm trọng, nàng nhẹ nhàng vung tay phải lên, trong phút chốc, không gian ở trên đỉnh đầu nàng đột nhiên nhộn nhạo giống như gợn sóng nước, ngay sau đó, từng lực lượng khủng khiếp như sóng triều chấn động ra, vô cùng kinh người. Lúc này kiếm rơi. Suy, một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp cắt qua không gian trên đỉnh đầu của Bạch Chỉ Tiên, nhưng chẳng bao lâu đã ngừng lại, bởi vì thanh kiếm này bị một lực lượng thần bí ngăn cản. Nhưng chẳng bao lâu, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, thanh kiếm kia trực tiếp phá tan lực lượng kia và chém xuống. Âm, một bóng trắng trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Bóng trắng này chính là Bạch Chỉ Tiên. Sau khi một kiếm đẩy lui Bạch Chỉ Tiên, Dương Diệp tuyệt đối không ra tay lần nữa, mà xoay người biến mất ở cuối chân trời. Không lựa chọn tiếp tục chiến đấu, Dương Diệp tuy muốn giết nữ tử này, nhưng trải qua một lúc giao đấu. Hắn biết rõ với thực lực của hắn hiện nay căn bản không có cách nào chém giết được nữ tử này, nói chính xác là hắn căn bản đánh không nổi nữ nhân này. Đừng thấy bây giờ hắn đã đạt được tổ cảnh, nhưng so với nữ nhân này thì thực lực của hắn vẫn kém hơn rất nhiều, có thể nói thực lực của nữ nhân này tuyệt đối ở trên tiểu lâu kia. Hơn nữa, hắn vừa đạt được tổ cảnh nên cảnh giới không vững chắc, bây giờ hắn còn chưa thích ứng được với cảnh giới của bản thân mình. Bởi vậy về việc khống chế các phương diện vẫn có vẻ đặc biệt mới lạ, cũng không thể phát huy ra thực lực tổ cảnh nên có. Bởi vậy, hắn tạm lựa chọn rút lui, nhưng, Bạch Chỉ Tiên lại không muốn buông tha hắn, hắn vừa lùi lại, Bạch Chỉ Tiên liền đuổi theo. Căn bản không có cách nào rời đi, giờ phút này Bạch Chỉ Tiên cũng nổi giận, điều này chính là sỉ nhục đối với nàng. Bởi vì nàng lại có thể thiếu chút nữa bị một huyền giả vừa đạt được tổ cảnh tổn thương. Vô cùng nhục nhã. Giờ phút này, trong lòng nàng chỉ có sát ý, về phần ba món thần vật này, nàng trái lại tạm thời bỏ quên. Cách mấy chục vạn trường, Dương Diệp không trốn mà ngừng lại, xoay người nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nữ nhân, chúng ta không thù không oán, cần gì phải ép nhau như vậy. Bạch Chỉ Tiên lạnh lùng nhìn Dương Diệp, quả thật không thù không oán, tuy nhiên bản hoàng muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, Bạch Chỉ Tiên trực tiếp xông về phía Dương Diệp. Áp lực ngập trời cuốn về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải nắm chặt thanh kiếm trong tay, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Theo huyền khí vận chuyển, khí tức quanh người hắn càng lúc càng mạnh, trong phút chốc hắn bắn ra, nếu không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Lúc này, Dương Diệp tuyệt đối không phát hiện ra Hồng Mông Tháp trong tay hắn đang chấn động kịch liệt. Chương 4449, tâm của sát đạo. 2. Báo động, điên cuồng báo động. Nhưng Dương Diệp đã không để ý tới báo động của Hồng Mông Tháp. Bây giờ hắn căn bản không có cách nào phân tâm. Trong Hồng Mông Tháp, một mảnh hư vô nơi. Một vật nhỏ màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trong mảnh hư vô này. Đó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vừa nhảy vừa đi về phía trước, liếc nhìn mọi thứ ở đây, nơi nào nàng phớt nhìn một chút, trong đôi mắt tràn ngập sự tò mò. Chỗ này là nơi nàng vừa phát hiện ra, theo Tiểu Bạch không ngừng nhảy nhót đi về phía trước, Hồng Mông Tháp trong tay Dương Diệp chấn động lại càng mạnh, nếu như Dương Diệp không bị Bạch Chỉ Tiên kiềm chế, hắn sẽ cảm nhận được giờ phút này Hồng Mông Tháp đang run rẩy, đang sợ hãi. Nó muốn ngăn cản Tiểu Bạch, nhưng nó căn bản không dám đi tới chỗ đó. Nhưng Tiểu Bạch lại đi, rất nhanh, Tiểu Bạch đột nhiên ngừng lại, ở phía trước nàng có một bóng dáng mơ hồ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, móng nhỏ chỉ vào bóng dáng mơ hồ này, hiển nhiên là đang hỏi, ngươi là ai? Lúc này, từng gợn sóng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, móng nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng động vào những gợn sóng, một lát sau, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, móng nhỏ nhanh chóng vung vẩy, qua khoảng vài hơi thở, một giọng nói vang lên ở trong không trung, có thể... Mắt của Tiểu Bạch càng sáng thêm, móng nhỏ của nàng vỗ một cái, sau đó nhanh chóng vung vẩy, trong phút chốc, tất cả nơi hư vô đột nhiên xuất hiện rất nhiều linh khí, không chỉ có vậy, Tiểu Bạch vẫn mang theo rất nhiều Hồng Mông tử khí qua. Dần dần, bóng dáng mơ hồ phía xa này dần dần trở nên rõ ràng. Trong hiện thực, Hồng Mông Tháp trong lòng bàn tay Dương Diệp điên cuồng rung động, ban đầu nó muốn đi tìm Tiểu Bạch. Nhưng bây giờ nó không dám đi nữa. Không biết qua bao lâu. Hồng Mông Tháp đột nhiên thoát khỏi tay của Dương Diệp trực tiếp sửng sốt, nhưng ngay vào lúc này, bụng hắn cảm thấy đau đớn, cả người bay ra ngoài. Trong phút chốc, Bạch Chỉ Tiên nắm lấy Hồng Mông Tháp này, Hồng Mông Tháp vẫn đang điên cuồng rung động, dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ vậy, nhưng Bạch Chỉ Tiên lại nắm chặt lấy nó, không cho nó động. Dương Diệp ngây người và không hề động thủ mà nhìn Hồng Mông Tháp. Hắn chau mày, Hồng Mông Tháp này có điều gì đó không ổn, đặc biệt không thích hợp. Cách đó không xa, Bạch Chỉ Tiên nhìn Hồng Mông Tháp trong tay, khóe miệng không nhịn được khẽ cười, Tiên Thiên Hồng Mông Tháp. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, ngươi có thể chết được rồi. Vừa dứt lời, nàng đang muốn ra tay, mà vào lúc này, Hồng Mông Tháp trong tay nàng đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, một cái búa mờ ảo đột nhiên từ trong Hồng Mông Tháp này nhanh chóng hiện ra. Khi bóng cái búa mờ ảo này xuất hiện một chớp mắt này, Bạch Chỉ Tiên biến sắc, trực tiếp lùi đến ngoài mấy vạn trượng. Cùng lúc đó, một khí tức cường đại từ trong cơ thể nàng cuốn ra ngoài, lúc này, bóng cái búa kia đã tới. Ầm. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài mấy trụ vạn trượng. Dương Diệp lại đờ người ra, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn Bạch Chỉ Tiên phía xa rồi quay đầu nhìn về phía Dương Diệp toét miệng cười, trên gương mặt đầy vẻ tranh công. Dương Diệp nuốt nước bọt hỏi, Tiểu Bạch, ngươi đã làm gì vậy? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ của nàng mở ra, một thanh búa nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, không phải thực vật mà chỉ là thể năng lượng. Sắc mặt Dương Diệp thoáng cái đã trắng bệch. Hắn đã đoán được đây là búa gì? Đây chính là búa khai thiên trong truyền thuyết kia Hồng Hoang. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ nói, Tiểu Bạch, ngươi. Nó đi ra à? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó đầu nhỏ vội vàng lắc lắc, tiếp theo. Móng nhỏ vung vẩy, chỉ trong giây lát, vẻ mặt Dương Diệp dễ nhìn hơn. Búa khai thiên Hồng Hoang tuyệt đối không bị giải phong, cũng không đúng, phải nói là nó bị Tiểu Bạch giải phong một phần nhỏ. Bây giờ bản thể của búa khai thiên Hồng Hoang này vẫn không có cách nào đi ra, nhưng có thể vận dụng một phần lực lượng. Còn một điểm nữa, đó chính là búa khai thiên Hồng Hoang bây giờ, Hồng Mông Tháp cùng Dương Diệp hắn đã không khống chế nổi. Đối phương sẽ mượn Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch chậm rãi khôi phục, chậm rãi giải phong. Mãi đến ngày phong ấn của nó hoàn toàn bị phá vỡ. Mà ở trong quá trình này, Dương Diệp hắn cùng Hồng Mông Tháp căn bản không thể tránh được. Bây giờ nếu bọn họ dám ra tay với búa khai thiên Hồng Hoang này chính là tự tìm đường chết. Sở dĩ Tiểu Bạch giúp búa khai thiên Hồng Hoang này là bởi vì búa khai thiên Hồng Hoang đáp ứng Tiểu Bạch giúp nó thì nó giúp Dương Diệp. Mà búa khai thiên Hồng Hoang này cũng không nuốt lời, trực tiếp làm đó Bạch Đế nữ hoàng của Bạch Đế Thành bị thương nặng. Nhìn vẻ tranh công trên gương mặt của Tiểu Bạch, Dương Diệp cười gượng, sau đó khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, vật nhỏ, ngươi làm tốt lắm. Mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên, sau đó ông Dương Diệp, chương 4450, muốn giết thì cứ giết. 1. Dương Diệp lắc đầu, mặc dù bây giờ có thêm một nhân tố không xác định, tuy nhiên cũng tốt, vừa rồi nếu không phải búa khai thiên hồng hoang này ra tay, ngày hôm nay hắn không chết sợ rằng cũng sẽ tàn. Dương Diệp đưa Tiểu Bạch vào trong Hồng Mông Tháp, bên trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch mới vừa vào đi, tháp nhỏ màu vàng liền xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó bắt đầu chấn động mãnh liệt. Trên gương mặt Tiểu Bạch đầy sửng sốt, Dương Diệp không để ý tới Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch trong cơ thể, cũng không để ý tới búa khai thiên hồng hoang này, mà tới đánh Bạch Chỉ Tiên. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên ngồi dưới đất, cơ thể dựa vào một khối đá vụn, ở bụng nàng có một vết búa sâu. Không chỉ có vậy, một lực lượng tà ác không ngừng ăn mòn Bạch Chỉ Tiên, cũng bởi vì lực lượng tà ác này, lúc này Bạch Chỉ Tiên mới không có cách nào nhúc nhích, càng không thể điều động linh khí cùng thi triển lực lượng. Thật ra, nếu như trước đó nàng không nắm lấy Hồng Mông Tháp này, lấy tình hình hiện tại của búa khai thiên hồng hoang này thì căn bản không có khả năng khiến nàng bị thương nặng đến như vậy. Đáng tiếc là nàng vừa nắm lấy Hồng Mông Tháp, bị búa khai thiên hồng hoang đánh cho trở tay không kịp. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng căn bản không có cách nào né tránh. Bây giờ, nàng cũng là rất hối hận. Dương Diệp ngồi xổm xuống, liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói, sao không đắc ý nữa. Bạch Chỉ Tiên lạnh lùng nhìn Dương Diệp, con kiến hôi. Dương Diệp giơ tay lên tát vào trên mặt Bạch Chỉ Tiên. Vút. Trên má phải của Bạch Chỉ Tiên lập tức xuất hiện một dấu tay rõ ràng. Bạch Chỉ Tiên trực tiếp bị Dương Diệp tát cho bối rối. Rất nhanh, sắc mặt nàng lập tức trở nên dữ tợn, ngươi tự tìm chết. Vừa dứt lời, nàng lại muốn bất chấp tất cả vận chuyển huyền khí trong cơ thể, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên giẫm một chân lên bụng của nàng, sau đó cúi xuống nhìn gương mặt đầy dữ tợn của Bạch Chỉ Tiên, nữ nhân, ngươi phải hiểu rõ tình trạng của mình bây giờ. Đừng cho rằng ta không dám giết ngươi, bây giờ ta không giết ngươi là muốn hỏi ngươi vài chuyện, nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, lát nữa ta sẽ cho ngươi vui vẻ, nếu không. Nói đến đây, Dương Diệp liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, trên mặt lộ ra nụ cười sâu xa. Ngươi dám? Bạch Chỉ Tiên nhìn thẳng vào Dương Diệp, nếu động tới bản hoàng, ta nhất định sẽ diệt 10 tộc của ngươi, ngươi uy hiếp ta sao? Vẻ mặt Dương Diệp đột nhiên lạnh xuống, ngay sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng rạch một cái. Trong phút chốc, trang phục trước ngực của Bạch Chỉ Tiên đã trực tiếp rách ra, rất nhanh, hai bầu ngực lớn lộ ra trong tầm mắt của Dương Diệp. Giờ phút này, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên cực kỳ dữ tợn, sát ý trong mắt càng nồng đậm hơn. Sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã, nhưng Dương Diệp căn bản không để ý tới sát ý của nàng, chỉ liếc nhìn hai bầu ngực lớn của Bạch Chỉ Tiên, sau đó khẽ nói, cũng không phải quá lớn, không biết sờ vào sẽ thế nào. Nói xong, hai tay của hắn trực tiếp sờ về phía hai bầu ngực kia. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên giận dữ gầm thét lên, ngươi bỏ đi, nhưng Dương Diệp căn bản không hỏi, hai tay của hắn trực tiếp nắm lấy, sau đó lại nhẹ nhàng nắm bóp. Chà thật mềm mịn. Hắn không nhịn được lại nắm bóp, sau đó nói, sờ vào cũng không tệ lắm. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, lúc này, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên bình tĩnh tới mức kỳ lạ, nàng cứ nhìn thẳng vào Dương Diệp. Trong mắt không có chút cảm xúc nào, Dương Diệp nắm bóp một hồi thì cảm thấy không thú vị nữa, đang muốn thu tay về, lúc này, Bạch Chỉ Tiên châm chọc nói, thế nào, không dám sờ nữa à? Không dám, Dương Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, không nói một lời liền trực tiếp xoa lên, vừa xoa vừa nói, cảm thấy sỉ nhục sao? Đúng vậy, lão tử chính là muốn để cho ngươi cảm nhận cái gì gọi là sỉ nhục, cái gì gọi là cường giả tùy hứng. Ngươi cũng xứng là cường giả sao? Bạch Chỉ Tiên châm chọc nói. Nếu không phải có cái búa này, ngươi. Dương Diệp giơ tay lên tát lên mặt Bạch Chỉ Tiên ngừng nói. Nếu không phải thì sao? Dương Diệp cười lạnh nói, nếu không phải ngươi sống lâu hơn lão tử mấy năm, ngươi có cơ hội nói nhiều trước mặt lão tử sao? Nữ nhân, ta cho ngươi biết, bây giờ ta lại làm cho ngươi thử cảm giác bị người ta tùy hứng là thế nào. Chương 4451, muốn giết thì cứ giết. 2. Dứt lời, tay phải của Dương Diệp vung lên. Suy, trong phút chốc, trang phục toàn thân của Bạch Chỉ Tiên lập tức biến mất, giờ phút này, Bạch Chỉ Tiên xem như đã hoàn toàn lộ ra ở trước mặt của Dương Diệp, nhưng Bạch Chỉ Tiên bị trọng thương lại không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Dương Diệp tùy hứng. Dương Diệp. Bạch Chỉ Tiên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, âm thanh run rẩy. Sợ à, Dương Diệp cười khẩy nói, trước đó không phải rất khí thế sao? Không phải muốn giết ta sao? Bạch Chỉ Tiên gằn giọng nói, muốn giết cứ giết, cần gì phải sỉ nhục chứ? Dương Diệp không nói gì, hắn cúi đầu nhìn về phía thanh kiếm trong tay. Cường giả. Làm cường giả nắm giữ sống chết của người khác, nắm giữ số phận của người khác, không luận đúng sai, chỉ luận tâm tình. Đây là tâm cảnh trong lòng Bạch Chỉ Tiên. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, bây giờ, ta hỏi ngươi đáp. Còn nữa, đừng dùng vẻ mặt này, cơ thể ta không có hứng thú với ngươi, nữ nhân muốn lên giường với Dương Diệp ta không 10 vạn cũng có 8 vạn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên có thể nói là cực kỳ thâm trầm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Diệp sớm chết ngàn vạn lần rồi. Tuy lúc này Bạch Chỉ Tiên trần truồng, nhưng Dương Diệp lại hoàn toàn không có hứng thú. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, ta nghĩ ngươi nên biết ta muốn biết gì. Bạch Chỉ Tiên không nói gì, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, trong mắt lạnh lùng, hoàn toàn không che giấu sát ý, nàng im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, Vĩnh Hằng Giới. Vĩnh Hằng Giới là cái quỷ gì? Dương Diệp ngắt lời Bạch Chỉ Tiên nói, không hiểu. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó đang muốn nói gì, tuy nhiên nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó bấm tay bắn ra. Một quyển sách cổ dày rơi vào trước mặt Dương Diệp, ở trên mặt sách cổ viết ba chữ lớn, các thế giới. Dương Diệp giơ một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào sách cổ lập tức hóa thành một đường ánh sáng màu đen tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp, trong phút chốc, rất nhiều tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Vĩnh Hằng Giới. Vị trí thế giới này chính là Vĩnh Hằng Giới, nó được gọi là Vĩnh Hằng Giới là vì thế giới này sát với vũ trụ Vĩnh Hằng. Vũ trụ Vĩnh Hằng là nơi tất cả người Vĩnh Hằng Giới hướng tới, bởi vì vũ trụ này có khí Vĩnh Hằng. Ở trong các thế giới giới thiệu, trong hàng nghìn hàng vạn vũ trụ có 10 linh khí lớn, trong đó lại có 2 linh khí Hồng Mông Tử Khí, Hư Linh Chi Khí lần lượt xếp thứ 6 cùng thứ 5, Hư Linh Chi Khí còn cao hơn Hồng Mông Tử Khí. Sở dĩ hư linh nữ có thể đủ cường đại như vậy là có một phần công lao rất lớn của hư linh chi khí. Sở dĩ người của Vĩnh Hằng Giới gây phiền phức cho Dương Diệp hắn, mục đích chính là vì Hồng Mông Tháp, cũng chính là Hồng Mông Tử Khí. Tất cả đều muốn khống chế Hồng Mông Tử Khí. Đương nhiên, ngoại trừ Hồng Mông Tử Khí ra, bọn họ đồng thời cũng muốn khống chế cây Bồ Đề, búa Hồng Hoang Khai Thiên. Ở trong giới thiệu của các thế giới có 10 bảo vật thiên địa, cây Bồ Đề cùng búa Hồng Hoang Khai Thiên là nổi danh trên bảng. Đặc biệt là búa Hồng Hoang Khai Thiên còn xếp thứ tư, cây Bồ Đề thấp một chút, vừa vặn xếp thứ 10. Mà ba món thần vật này đều ở trong tay Dương Diệp hắn. Không thể nghi ngờ, tâm tình của Dương Diệp rất nặng nề, Hồng Mông Tử Khí có thứ hạng không bằng Vĩnh Hằng Khí, nhưng rất nhiều cường giả nằm mơ cũng muốn có. Ở trên người hắn còn có cây Bồ Đề cùng búa Hồng Hoang Khai Thiên, có thể nói Dương Diệp hắn bây giờ đã là tiêu điểm chú ý của Vĩnh Hằng Giới. Ánh mắt tất cả cường giả đều đang nhìn hắn. Ngoài việc đó ra, ở trong các thế giới, Dương Diệp còn hiểu được Vĩnh Hằng Giới có 12 thế lực lớn, theo thứ tự là một phủ, hai thành, ba tông, sáu tộc. Một phủ chính là Tiên Phủ, hai thành chính là Bạch Đế Thành, Kiếm Thiên Thành, ba tông lại là Vũ Tông, Thần Vũ Tông, cùng với Thiên Vũ Tông. Thật ra ba tông này đã từng là một tông, bởi vì nội bộ mâu thuẫn ầm ĩ cho nên phân chia thành ba tông. Một điều đáng để nói là ba tông đều thờ cùng một người, mà sáu tộc lại là Thủy Nguyên Tộc, Nam Ly tộc, Bắc Xuyên tộc, Hàn Nguyên tộc, Lạc Ly tộc, cùng với Việt tộc, sáu tộc này đều là gia tộc, Thủy Nguyên là một dòng họ, Bắc Xuyên, Hàn Nguyên cùng với Lạc Ly đều là một dòng họ. Bọn họ đến từ vũ trụ khác nhau, cũng đã từng là bá chủ siêu cấp trong vũ trụ của mình, những thế lực này đã từng không ngừng thăm dò vũ trụ, thăm dò bầu trời sao, cuối cùng, bọn họ ở lại Vĩnh Hằng Giới. Bởi vì đối diện Vĩnh Hằng Giới chính là Vĩnh Hằng vũ trụ. Nơi đó là mục tiêu của bọn họ. Ban đầu, tuy các thế lực lớn trong Vĩnh Hằng Giới thỉnh thoảng có mâu thuẫn nhưng vẫn luôn bình an không sao, cũng không ai chủ động gây chuyện. Mà bây giờ, sau khi Dương Diệp hắn đến, Vĩnh Hằng vũ trụ này đã thay đổi. Trong mấy thế lực lớn này, Bạch Đế Thành cùng với ba tông sáu tộc đều đang tìm Dương Diệp hắn, để tranh đoạt Hồng Mông Tháp, cây Bồ Đề, búa Hồng Hoang Khai Thiên. Ai cũng muốn mấy món thần vật này làm của riêng. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại.